Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 881, Thuần Phác. Hắn đứng ở nơi đó cũng liền một tòa đại sơn, uyên đình núi cao sừng sững che lại sắc trời mây ảnh. Khí thế rất khổng lồ, bất quá lại hiển nhiên không có ác ý, mang trên mặt hào sảng thoải mái tiếu dung. Cửu đỉnh phi long, nhỏ tinh trùng lên não, nghĩ không ra trăm vạn năm không thấy ngươi vậy mà dáng dấp như thế phiêu phì thể tráng lại còn. Làm tới tộc trưởng, tiểu tử ngươi tiền đồ a, Ngao Kỳ người đứng lên. Cái đầu rất sinh mãnh so cửu đỉnh phi long còn cao hơn nửa cái đầu. Một cái móng vuốt tại đối phương vỗ vỗ lên bả vai. Bị hù toàn bộ cửu đỉnh bộ người đều trợn tròn mắt, tộc trưởng của bọn họ là người thế nào? Danh xưng hình người máy bay chiến đấu, Bắc Châu đại ma vương, đánh phương viên ức vạn dặm các bộ tộc, các lộ đại yêu, các lộ ma quái đều nơm nớp lo sợ cuồng mãnh hào hùng. Hôm nay lại bị một con chó vỗ bả vai gọi nhỏ tinh trùng lên não, bọn hắn cảm thấy thế giới này chờ nên không chân thực. Rất nhiều người che mắt không dám nhìn, cơ hồ đã có thể đoán trước đến cái kia sủng vật cầu kết quả bi thảm. Bị đánh cái xương cốt đứt gãy, thất khiếu chảy máu, chỉ sợ là kết cục tốt nhất. Cửu đỉnh phi long là trong mắt vò không được hạt cát. Anh hùng hào kiệt, vừa nghe xong lúc này liền nổ phổi, vừa muốn phát tác bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, mở to hai mắt trên người Ngao Kỳ xem đi xem lại. Cẩu huynh ngươi rốt cuộc là ai a? Vì cái gì ta cảm giác trên người của ngươi có một loại rất quen thuộc khí tức đâu? Cẩu huynh ngươi một ngụm liền gọi ra ta danh tự, nhưng ta còn không có lão niên si ngốc, chúng ta hẳn là chưa từng gặp mặt a. Cẩu huynh ha ha, lão vương ngươi có nghe hay không? Chết cười ta, Long Phù ra mặt tại rút rút, cơ hồ cười lăn lộn đầy đất. Tình cảnh này sao một chó huynh, vô thượng thiên tôn, nên uống cạn một chén lớn a thoải mái, cẩu huynh ngươi ra ra. Ngươi mới là cẩu huynh đâu, cả nhà ngươi đều là cẩu huynh, ta là ngươi chủ tử. Ta là lão đại ngươi, mở to mắt nhìn xem lão tử đến cùng là ai, Ngao Kỳ hiện ra chân thân. Một đầu to lớn tử nhật long lân đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Phát ra này ánh sáng vô lượng nóng, long uy cùng kỳ lân uy áp đều quá dày đặc, chấn toàn bộ thôn xóm đều tại lung lay sắp đổ, đại tôn ân công lại là ngài a. Ông trời của ta, làm sao có thể là ngài a? Cửu đỉnh phi long hiện trường mắt trợn tròn, duỗi ra ngón tay đến muốn đâm đâm một cái Ngao Kỳ chán. Nhìn một chút thật giả. Cảm giác được Vương Đông cùng Long Phù dị dạc ánh mắt. Ngao Kỳ gọi là một cái khí a. Lúc này một móng vuốt liền đập cửu đỉnh phi long đầu đỉnh bốc hỏa tinh, bất quá vị này cửu đỉnh tộc trưởng thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhục thân mạnh không thể tưởng tượng, cơ hồ kim cương bất hoại. Ngao Kỳ một chảo này vỗ xuống ngược lại là đem bản thân móng vuốt cho đập ra chóc thịt bong. Lân phiến bay tứ tung, Ngao Kỳ vừa hiện ra chân thân tọa Bắc Triều Nam Tử Đế Thần Miếu lập tức quang hoa hút trời, bên trong tử nhật long lân thần tượng đang thức tỉnh, thân phận của hắn được mọi người vững tin không thể nghi ngờ. Lúc này liền bị tất cả mọi người cho cung cửu đỉnh phi long gọi là một cái cao hứng bừng bừng. Kích động cùng cháu thứ hai, nâng lên Ngao Kỳ đã đến quốc gia mình trong phòng. Tộc trưởng gia viện lạc rất rộng rãi, bên trong mấy cái lão đầu tử tại đánh cờ đâu. Ngẩng đầu một cái liền thấy cửu đỉnh phi long khiêng một con rồng kỳ lân lại tới. Trách trách hô hô nói không nên lời một câu lời chắc chắn tới. Mấy cái lão đầu tử bối phận quá cao, đều là thôn xóm bên trong bô lão. Mấy vị tại chỗ liền muốn chửi ầm lên, nhưng xem xét tình sạm mặt lại tử nhật long lân. Mấy vị này kích động lập tức lệ nóng doanh tròng, đại tôn. Thật là ngài a, đại tôn ngài thật không chết a, không đúng. Là ngài không có việc gì thật quá được rồi, mấy cái lão đầu tử nước mắt nước mũi một nắm lớn. Hướng Long Kỳ Lân trước người nhào. Lần này Long Phù càng vui như điên. Ở nơi đó rút quất mặt đều chợt đỏ bừng. Liền ngay cả Vương Đông cũng nhịn không được. Ở nơi đó nghẹn đau bụng. Ngao Kỳ vô cùng quẫn bách. Giống to một tiếng khiến cái này động kinh đám lão già này rốt cục tỉnh táo một chút. Tỉnh táo sau đó mấy người kia ánh mắt bắn phá một chút. Sau đó ngừng trên người Vương Đông liền không rời ra. Trong đó một cái lão đầu tử si ngốc ngơ ngác nói. Ta giống như nhìn thấy đại đế. Người đánh ta một bàn tay nhìn xem, phanh, bên cạnh lão nhân kia một bàn tay liền đem lão đầu tử này cho vỗ ra ức vạn dặm, tiếng kêu thảm thiết liên miên một đường. Lão nhân kia ngốc ngốc cười một tiếng, hét thảm, là thật, ta thật nhìn thấy đại đế, ngươi cần phải rơi xuống ác như vậy tay sao? Đau chết mất, đều nhanh cho ta phiến đến Trung Châu đi, ta vậy mà cảm thấy đau. Trời có mắt rồi, đại đế rốt cục giáng lâm, ha ha ha, lần này thay đổi Vương Đông bị rất nhiều lão đầu tử vây lại. Từng cái ba chân bốn cẳng tại Vương Đông trên thân tìm tòi. Kém chút để Vương Đông hiện trường hỏng mất, những người đều là Vương Đông đáng tin người ủng hộ. Mấy vị này bô lão đều là đến từ Thiên Cung bên trong gặp qua tử đế. Cho nên nhận ra, tại chỗ gào khóc, khóc không thành tiếng, đó là kích động, dù sao thiên hạ truyền ngôn tử đế vẫn lạc băng hà đã trăm vạn năm. Bọn hắn mặc dù không tin nhưng kỳ thật đã từ lâu lòng như cho nguội. Nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy Vương Đông xuất hiện, không cao hứng đến điên cuồng mới là lạ, chứ đến loại thời điểm này Vương Đông cũng không còn che giấu, hắn biểu lộ thân phận của mình, thậm chí ngay cả Long Phù thân phận cũng tách rời ra. Toàn bộ cửu đỉnh bộ xôi trào, tử đế không chết mà lại giá lâm. Tử Nhật Long Lân cùng Long Phù Chí Tôn cũng giá lâm. Cửu đỉnh bộ cái này xa xôi chi địa nguyên thủy bộ lạc triệt để xôi trào. So với năm rồi còn muốn náo nhiệt gấp một vạn lần. Vương Đông ba người đều bị chen chúc tại tộc trưởng viện lạc bên trong. Toàn thôn mấy trăm lỗ hổng người đều tới. Đem bọn hắn vây quanh chặt như nêm cối. Phía trước tiếp đãi qua Vương Đông cái kia người một nhà càng là kích động miệng sùi bọt mép. Toàn thôn nhân đều động, mổ heo làm thịt dê, đem các loại chứa đựng lên chân quý nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra ngoài. Toàn bộ thôn xóm rào rạt tại rượu thịt hương khí cùng vô biên sung sướng bên trong. Có rất nhiều vừa gả niên kỷ thiếu nữ đều đi ra. Nhìn ra những này ngày bình thường rất thoải mái hào sảng các thiếu nữ tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Tại Vương Đông trước mặt đi tới đi lui, trên mặt mang hưng phấn ánh nắng chiều đỏ, đi đi đi. Đều đi một bên, trang điểm lộng lẫy giống kiểu gì còn không giúp các người mẹ nhóm nấu cơm đi. Đói chết bệ hạ cùng hai vị đại tôn, các người cẩn thận bị ăn gậy. Cửu đỉnh phi long mặt buồn rầu ở nơi đó xua đuổi những này trong làng nữ hài tử, nơi này dân phong thuần phác, sướng vui giận buồn đều viết lên mặt, ngược lại là để Vương Đông bọn hắn buông xuống ngụy trang. Khó được thoải mái một lần, đại ca, bệ hạ ở nơi nào đâu? Hai vị đại tôn ở nơi nào đâu? Một đội người từ đằng xa giữa núi non trùng điệp nhảy lên mà đến. Đều là cường tráng hán tử như là thiết tháp, đi đầu một người cao lớn thô kệch giọng to lớn, cách thật xa ngay tại ồn ào. Đi săn đội ngũ trở về nhanh đi nghênh đón, mới vừa rồi còn đang nói không có đồ ăn. Lần này tốt, rốt cục có tươi mới thịt để khoản đãi bệ hạ, hắc hắc. Hôm nay ta cũng tới một thanh ngự chu, cho bệ hạ làm một món ăn, trong nháy mắt những người chạy tới. Từng cái thắng lợi trở về, có khiêng sườn núi lớn nhỏ hoàng kim voi ma mút, có trên thân quấn quanh lấy độc long đại mãng, có cõng thần cầm yêu điểu đại hán kia càng là biến thái. Khiêng một đầu thất thủ độc long liền sải bước tới, tiện tay quăng ra chấn đại địa oanh minh rung động, đi vào Vương Đông trước mặt phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Cùng hắn cùng đi đến còn có một nữ tử, dáng người nở nang từ đầu đến chân đều mang nóng bỏng đầy đặn dụ hoặc. Nhìn thấy Phương Đông Hào phóng cười một tiếng, không có xấu hổ, hoàn toàn đều là vui sướng phong thái. Đây là đệ đệ ta Cửu Đỉnh Thiết Nghiêu, là chúng ta bộ lạc tốt nhất thợ săn, đây là muội tử ta Cửu Đỉnh Tiểu Thỏ. Đừng nhìn là nữ tử, nếu thật là đánh nhau, ngay cả ta đều sợ hãi nàng ba phần. Cửu Đỉnh Phi Long ở nơi đó giới thiệu. Một đám người rất nhanh liền quen thuộc, hoàn thành tiếu ngữ hòa mình. Những cái kia mới đánh tới con mồi rất nhanh liền bị tẩy lột sạch sẽ. Triển khai nấu nướng nơi này đối đồ ăn cách làm vô cùng thô kệch đơn giản, lại ngược lại giữ nguyên liệu nấu ăn vốn có phong vị, có một phen đặc biệt tư vị, tuyệt không thể tả. Cái kia chín khẩu đại đỉnh bị có đất dụng võ, trực tiếp xem như nấu đồ vật nồi và bếp. Toàn bộ thôn xóm người đều vây ở trên đất trống. Cửu Đỉnh Phi Long hai tay để trần lộ ra một thân cơ bắp tới. Chỉ gặp hắn cất bước đi vào một ngụm đại đỉnh trước mặt. Miêu eo đưa tay, thân thể bên trong có băng thiên nổ địa lực lượng tại bộc phát. Huyết khí oanh minh như là đại đạo luân âm. Chiếc kia trầm trọng đại đỉnh lại bị hắn bế lên, sau đó đặt ở một cái đào song thổ trên lò. Loại tràng diện này rất kinh người, thắng được vô số người vỗ tay bảo hay. Nóng rực khí huyết đều nhanh che mất phiến thiên địa này, thật mạnh này Cửu Đỉnh Phi Long thực lực. Tuyệt đối còn tại Thiên Bảo Nữ Hoàng, Phương Hồ những người phía trên, vẻn vẹn là nhục thân chi lực liền có thể nghiền ép bọn hắn. Tạo nghệ phi phàm a, Vương Đông vươn ngón tay cái. Để Cửu Đỉnh Phi Long thật không tốt ý tứ, như thế to con hán tử lại có chút xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu một cái, có thể được đến đại đế khích lệ. Trong lòng đẹp lật ra Cửu Đỉnh Thiết Nghiêu cùng Cửu Đỉnh Tiểu Thỏ cũng đi ra, muốn biểu hiện một phen hiện ra bản thân vũ dũng cùng khí lực. Hai người phân biệt cũng ôm lấy một ngụm đại đỉnh, mặc dù làm không được cử trọng nhược khinh, nhưng cũng không thấy chút nào phí sức. Trưởng giáo cấp bậc chiến lực, Vương Đông tán dương nhẹ gật đầu. Cái này thôn làng mặc dù nguyên thủy cùng người ở thưa thớt, nhưng là một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Nơi này người trưởng thành có 200 tả hữu, nhưng mỗi một cái vậy mà đều là đại năng. Vừa mới ở bên cạnh nhặt rau cái kia đại thẩm, vậy mà đều là đại năng ngũ trọng thiên đại viên mãn. Bên cạnh cầm đao hán tử, càng là đại năng thất trọng thiên đại viên mãn. Về phần cái kia tầm 10 vị lão thái bà, lão đầu tử, tu vi liền càng thêm sâu không lường được. Những người đều là Cửu Đỉnh bộ bô lão. Năm đó thanh tráng niên cơ hồ đều chết tại trung cổ thời kỳ cuối chủng tộc đại chiến bên trong. Bọn hắn năm đó liền rất già nua, không có trên chiến trường cho nên mới sống tiếp được. Chỉ sợ mỗi cái đều có ngàn vạn năm thọ linh. Trong đó trẻ tuổi nhất cái kia đều là Cửu Đỉnh Phi Long ông nội, bối phận tối cao cổ xưa nhất. Liền ngay cả Cửu Đỉnh Phi Long gia gia đều muốn quản hắn gọi lão tổ tông. Không có ai biết hắn sống bao nhiêu năm, chứng kiến bao nhiêu tang thương. Nơi này không để cho Vương Đông thất vọng. Cùng Mục Cảnh Ninh căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Người nơi này đều quá thuần phác, quá hào sảng nhiệt tình. Đối đãi người lấy thực tình đổi thực tình, khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Vương Đông cũng không có che giấu, đại lượng Long Vương bảo huyết đều bị lấy ra ngoài. Còn có các loại cực phẩm bảo dược, tiểu dược Vương đều lấy ra không ít, dùng để nấu nướng mỹ vị, hoặc là xem như tu hành tài nguyên. Bên trong chiếc đỉnh lớn hào quang rực rỡ thanh tịnh, thần hy óng ánh sáng long lanh, các loại dị tượng xuất hiện, mọi người ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn, tả hữu khai cung, ăn như hổ đói, khoái hoạt không thôi. Có hành khúc vang lên. Đó là năm đó Vương Đông quân đội yến ẩm thời điểm thích hát tiếng ca. Rất hùng tráng, rất nhiệt huyết, rất dương cương, rất khẳng khái. Giờ phút này lại có nữ tử ôn tồn, lộ ra thô bên trong có mảnh, lòng có mãnh hổ mảnh người sắc vi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.